Thần cấp đặc công hệ thống, chương 664, Quang Minh Thánh Nữ, góc truyện audio.com, Upright cùng Leonardo trong điện thoại nói lời, một cái liền đã chứng minh Lâm Hoan suy đoán, nàng đúng là đang thử thăm dò Lâm Hoan thực lực. Hiện tại Lâm Hoan liền tĩnh hạ tâm thần, tiếp tục nghe Upright cùng Leonardo ở giữa trò chuyện. Chỉ nghe Leonardo nói ra, ồ, người xác định sao, lấy Lâm Hoan hiện tại siêu cường thính lực coi như trong điện thoại di động Leonardo thanh âm, hắn cũng nghe rõ ràng. Apri cười nói, ta rất xác định thân ái Leon, ta thăm dò rất đột nhiên, Lâm Hoan theo bản năng xuất thủ đón đỡ, nhưng vẫn là bị ta tùy tiện đá bay trên cửa, mà lại một cước này ta liên 1/10 khí lực đều không dùng tới, nhưng hắn vẫn là bị ta đá nôn một ngụm máu, thật sự là yếu gà đồng dạng nam nhân a. Nghe được Apri đối với mình đánh giá, Lâm Hoan trong lòng liền dâng lên một tia ý trào phúng, vừa rồi hắn căn bản vô dụng vận dụng chân khí, chỉ dựa vào thịt. Thể lực lượng liền đỡ được một cước kia. Mà lại trước kia máu tươi cũng là chính hắn bước đi ra cùng Upright một cước kia liên một mao tiền quan hệ đều không có. Hiện tại trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, chờ ta làm rõ ràng các ngươi thân phận chân thật cùng mục đích về sau, lại để cho ngươi nếm thử ta lợi hại. Tự nói xong, Lâm Hoan tiếp tục ngưng thần nghe tiếp. Leonardo ở trong điện thoại nói ra, rất tốt, đã hắn chỉ là người bình thường, vậy chúng ta liền có thể dựa theo kế hoạch đã định thi hành. Upright nhẹ gật đầu cười nói, Leon, y phục của ta lên bị cái kia người hoa ói máu tươi, ngươi đi phòng ta đem bộ kia LV liên y lấy ra, giúp ta đưa đến khách sạn, có thể chứ? Nghe đến đó, Lâm Hoan thầm, nói một câu, chẳng lẽ nàng cùng Leonardo là một đôi? Ân, hai người này một cái đẹp trai một cái xinh đẹp, ngược lại là đỉnh xứng đôi. Chỉ nghe Leonardo nói ra, ai, ngươi khẳng định lại muốn ở ngay trước mặt ta thay quần áo a, chỉ có thể nhìn lại không thể ăn, cái loại cảm giác này thế nhưng là rất khó chịu, Upright. Lâm Hoan hiện tại chính là sững sờ, nghi ngờ lẩm bẩm, chẳng lẽ hai người bọn họ không phải một đôi? Lại Lâm Hoan nhìn chăm chú, Upright hoạt bát cười nói, nếu như ngươi không muốn xem, vậy ngươi đưa xuống quần áo đi là được rồi, ta lại không lại muốn ngươi nhìn không thể, xít mặc dù không thể ăn, nhưng có thể nhìn xem cũng là tốt. Trong điện thoại Leonardo thanh âm rõ ràng tựa như đánh qua cổ vũ, có chút hưng phấn còn có chút hung tợn nói ra, lại gian phòng chờ ta, ta một hồi liền đến. Một bên Lâm Hoan sắc mặt trong, nháy mắt trở nên cổ quái, nghe hai người này ý tứ, trước đó Upright đã từng ngay trước mặt Leonardo đổi qua quần áo, hơn nữa còn không chỉ một lần. Bằng không mà nói Leonardo vì sao lại nói, lại. Hà, Upright, hi hi, cười một tiếng sau để điện thoại di động xuống, sau đó đi đến phòng ngủ đem quần áo trên người toàn cởi ra về sau, lại Lâm Hoan trực câu câu trong ánh mắt đi chân đất đi vào phòng tắm. Theo cửa phòng tắm bị quan bế, Lâm Hoan sờ lấy cái mũi ngoạn vị đạo, dù sao trở về cũng không có việc gì, không bằng ở lại cái này xem kịch vui, nói không chừng còn có thể phát hiện trên người hai người này bí mật nhỏ. Tự nói xong, Lâm Hoan liền bị ổi mở ra thấu thị nhãn, trong nháy mắt Upright cái kia nóng bỏng đến để cho người ta không nhịn được muốn phạm tội dáng người xuất ra hiện tại Lâm Hoan trong tầm mắt. Hơn 20 phút sau, Leonardo gõ cửa phòng, vừa mới tắm rửa xong Upright trùm khăn tắm chân trần đi tới cửa trước mở cửa để hắn đi đến. Leonardo mới vừa vào cửa, liền hai mắt sáng lên nhìn xem Upright nói ra, người mới tắm rửa xong. Đúng vậy à, Upright một bên cầm khăn mặt lau sạch lấy tóc một lần nói ra, người tới cũng không chậm, hắc hắc Upright tiểu thư kêu gọi ta đương nhiên phải nhanh một chút đuổi tới nha. Leonardo lộ ra một cái sắc mị mị nụ cười nói ra, y phục của ngươi, nhanh thay đổi đi. Upright phong tình vạn trùng lườm hắn một cái, sau đó tiếp nhận váy liền áo hỏi, ngươi không đi. Leonardo đầu lông mày nhíu lại, nghĩa chính ngôn từ nói ra, làm quang minh giáo đình thủ hộ kỵ sĩ ta phải bảo đảm Upright thánh nữ an toàn, đây là chức trách của ta. Một bên Lâm Hoan nghe vậy sững sờ, trong lòng vẻ kinh ngạc không cách nào nói nên lời, Leonardo lại là quang minh giáo đình thủ hộ kỵ sĩ, mà cái này Upright lại là quang minh giáo đình thánh nữ. Ta đi, hắn là phải đang nói đùa à, quang minh giáo đình là thế giới tam đại tông giáo đứng đầu tín đồ vô số thế lực cường đại đến để nước Mỹ dạng này siêu cường quốc đều muốn né tránh ba phần. Mà lại quang minh giáo đình bên trong, giáo tông là làm chi không thẹn đệ nhất nhân, ở giáo hoàng phía dưới còn có 13 vị bạch bào đại chủ giáo, ngoại trừ cái này 14 vị người đương quyền bên ngoài còn có một người thân phận địa vị tương đối đặc thù, đó chính là quang minh thánh nữ. Dựa theo quang minh giáo nghĩa bên trong thuyết pháp, quang minh thánh nữ là trên thế giới này tiếp cận nhất quang minh thần người, lại một ít đặc biệt địa điểm, thông qua đặc biệt phương thức quang minh thánh nữ có thể cùng quang minh thần trực. Tiếp dùng ý niệm tiến hành câu thông, sở dĩ lại quang minh giáo đình bên trong, giáo tông cùng quang minh thánh nữ địa vị là bằng nhau, chỉ bất quá giáo tông có được thực quyền thôi. cùng giáo tông, quang minh thánh nữ cũng là chung thân chế, mỗi khi một cái quang minh thánh nữ lập tức rời đi thế giới này, đầu nhập quang minh thần trong lồng ngực lúc nàng cũng biết ở trong nhân thế tìm kiếm được người kế nhiệm của mình, được tuyển chọn cái kia người cũng biết trở thành đời tiếp theo quang minh thánh nữ. Bởi vì quang minh thánh nữ là quang minh thần lại nhân gian tay sai, cái này yêu cầu nàng nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ, đồng thời không thể kết hôn, quang minh thánh nữ muốn đem cuộc đời của nàng đều dâng hiến cho quang minh thần. Có thể Aprai rõ ràng không còn trinh, đây chính là Lâm Hoan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chỗ. Tốt a, thủ hộ kỵ sĩ tiên sinh, ngươi nói để cho ta rất cảm động. Chỉ là, Aprai vũ mị nhìn Leonardo nhìn một cái, nói, thánh nữ thân thể là không cho phép kẻ khác khinh nhờn, ngươi nhất định phải lưu tại nơi này phạm cấm. Khụ khụ, Leonardo ho khan hai tiếng, tiếp lấy cười cười nói, Aprai, nếu như vẻn vẹn nhìn thấy thân thể của ngươi liền xem như lăng mạ, vậy ta yêu ngươi lại làm như thế nào tính hả? Lời này vừa nói ra, Aprai sắc mặt liền trở nên có chút đau thương, thân ái Leon, ngươi biết chúng ta là không thể nào cùng một chỗ, ta liên cùng ngươi dắt tay hôn cũng không thể làm. Leonardo tiến lên trước một bước muốn thân thủ nắm chặt Aprai ngọc thủ, nhưng tại sắp đụng phải nàng ngọc thủ lúc hắn kịp thời dừng lại. Sau một lúc lâu, Leonardo biểu lộ thống khổ nói ra ta biết Aprai, có thể ta còn là yêu ngươi. Aprai thở dài, gượng cười nói, được rồi thân ái Leon, không muốn như vậy ta sẽ đau lòng. Vì để cho ngươi vui vẻ một điểm ta có thể để ngươi lưu lại nhìn ta thay quần áo. Chờ ta một chút, nói xong nàng liền lại Leonardo chờ mong trong ánh mắt đi trở về phòng ngủ, chỉ chốc lát nàng mặc áo lót vào đi trở về. Nhìn thấy một màn này về sau, Lâm Hoan liền hơi kinh ngạc vậy mà không phải toàn. Khỏa thân thay y phục, hắn vốn cho rằng Aprai hội không mảnh vải che thân hợp lý lấy Leonardo mặt mặc quần áo vào, chưa từng nghĩ nàng là trước tiên mặc vào nội y, sau đó lại để Leonardo quan sát. Đây chẳng phải là nói, Leonardo từ không thấy qua Aprai lõa thể. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.